Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 551, chương 550, Hisamaru. Tokyo, Shibuya, tại một chỗ vắng vẻ bên bờ sông, một người mặc học viện âm dương nữ sinh chế phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đến nơi này, nhìn ra xa hướng trước mắt sông lớn. Thiếu nữ đúng là Saotome Suzu, bị Kurahashi Miyo xưng là Hisamaru tồn tại. Đương nhiên, Hisamaru cũng không là thiếu nữ bản danh. Thiếu nữ bản danh cũng không phải Saotome Suzu, Tsuchimikado Ryo, đây mới là thiếu nữ ban đầu tên. Nàng là Tsuchimikado phân gia dòng dõi, vừa ra đời liền bị ký thác kỳ vọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nghe nói bản gia Yakou thiếu gia a, nghe nói vị thiếu gia kia thế nhưng là một vị hiếm thấy thiên tài a. Cho dù là tại các triều đại hợp lý chủ bên trong, luận đến tài năng lời nói, có thể cùng sánh ngang nhân vật đều là không tồn tại. Thậm chí, tại âm dương đạo trong lịch sử, có thể cùng Yakou thiếu gia địch nổi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đơn giản liền là Abeno Seimei đại nhân chuyển thế a. Liền là a, người thế nhưng là phân gia, người tương lai đã định trước được thành làm Yakou thiếu gia thức thần. Vì có thể xứng với vị thiếu gia kia, người có thể phải nỗ lực mới được a, muốn trở thành không có nhục chủ nhân thanh danh ưu tú. Thức thần a, lạnh. Đây là từ lúc nhỏ bắt đầu vẫn tại Saotome Suzu quanh người xuất hiện các đại nhân thanh âm. Xét thấy ở đây, sớm tại tuổi thơ thời điểm, Saotome Suzu liền đã bị chọn tốt con đường. Cái kia chính là trở thành đủ để xứng với vị kia hiếm thấy chú thuật thiên tài thức thần. Vì thế, Saotome Suzu tại thời gian rất sớm bắt đầu vẫn bị phân ra ký thác kỳ vọng. Người khác đang chơi đùa thời điểm nàng cũng đã bắt đầu tại học tập chú thuật, tiếp tục tích lũy lấy đông đảo tri thức. Dưới tình huống như vậy, Saotome Suzu tài năng cũng thời gian dần trôi qua bị mở phát ra tới. Tại chú thuật bên trên, Saotome Suzu thiên phú cũng không có Yakou kinh người như vậy, nhưng cũng so với bình thường người đồng lứa cao hơn rất nhiều. Tại học thức bên trên, Saotome Suzu càng là so với bình thường người cao hơn rất nhiều. Liền các đại nhân khen nàng đầu hết sức thông minh, tựa như chú thuật phương diện học giả một dạng, vô cùng am hiểu nghiên cứu cùng suy nghĩ. Thế là Saotome Suzu liền trở thành Yakou bên người Hisamaru, phi xa cùng sừng đi thế nhưng là cờ tướng bên trong uy lực lớn nhất hai cái quân cờ ở. Ưa thích hạ tướng cờ chủ nhân liền dẫn tinh nghịch nụ cười bộ dạng này hướng về Saotome Suzu nói. Xong, bởi vậy, Saotome Suzu mới sẽ có được Hisamaru cái tên này, cùng sau này bị Yakou chỗ hàng phục, theo mà trở thành hắn thức thần Kakugyouki một dạng, bị coi là Yakou bên người đắc lực nhất hai đại hộ pháp kiêm trợ thủ một trong. Sau này, Yakou đã chết đi, ta nhất định phải làm như vậy mới được. Ngày đó, Yakou liền mang theo có chút thương cảm nụ cười, hướng về Saotome Suzu nói một câu nói như vậy về sau, rời đi bên cạnh nàng. Tại Tokyo cử hành âm dương đạo bên trong đẳng cấp cao nhất chú thuật nghi thức, Taizen Fukun Ritual, làm kết quả của nó, Tokyo trở thành linh tai liên tiếp phát sinh chỗ. Yakou cũng tùy theo chuyển thế, đi đến tự mình khai phát chú thuật bị phát dương quang đại tương lai. Tại vậy sau này, làm Yakou thích dùng nhất chú cỗ, Ravenwing bị đổi tên là Onmyo Agency học viện âm dương cho phong ấn. Tôn trọng tự do cùng tùy tính Kakugyouki thì là đạp vào lữ trình, bắt đầu chu du các nơi. Mà xem như Hisamaru Saotome Suzu thì là lưu tại Tokyo cái này vận mệnh chỗ, nhìn chăm chú lấy bởi vì Yakou mà lên liên tiếp phát sinh linh tai, một mực trong bóng tối yên lặng quan sát lấy. Sau đó, Đối sao Tome Suzu, cái này tình huống có chút nhìn không được, Kurahashi Miyo ra tay rồi. Ta hiện tại là học viện âm dương trường viện trường. Ngươi nếu như không có chuyện gì, có cần phải tới nơi này đợi đợi xem đâu. Lúc trước cái kia chỉ là cùng tại chủ nhân bên người học tập vu nữ, chẳng những gả vào nhà Kurahashi, trở thành nhà Kurahashi gia chủ, nghiệp giới nổi danh xem sao thuật sĩ, càng là biến già đi không ít, trở thành học viện âm dương trường viện trưởng, đi vào sau Tome Suzu trước mặt, hướng về dạng này nàng thân xuất viện thủ. Sao Tome Suzu không có cự tuyệt. Ban đầu, sao Tome Suzu liền ưa thích học tập, cũng hoặc là nói là ưa thích nghiên cứu. Yakou có thể thành công khai phá ra đế thức âm dương thuật này loại hệ thống, sao Tome Suzu công lao cũng là rất lớn. Thế là sao Tome Suzu liền nghĩ như vậy, chỉ cần không phải rời đi Tokyo, cái kia đi nơi nào đều được. Đương nhiên, nếu làm ra quyết định này, cái kia sao Tome Suzu liền không thể sử dụng Hisamaru cái tên này, càng không thể sử dụng Tsuchimikado Ryo cái tên này. Vô luận là thế nào, một cái tên đều sẽ cho sao Tome Suzu mang đến rối loạn cùng phiền phức. Cho nên, cuối cùng, Kurahashi Miyo cho nàng một lần nữa lấy một cái tên. Cũng ngay tại lúc này, cái tên này, sao Tome Suzu. Cứ như vậy, sao Tome Suzu tiến nhập học viện âm dương. Ở nơi đó, sao Tome Suzu cơ bản học không đến cái gì vật hữu dụng, chú thuật giới tri thức. Có thể nói, ngoại trừ Yakou bên ngoài, có thể tuyên bố so sao Tome Suzu cao người thật đúng là không có bao nhiêu cái. Thế nhưng, ở nơi đó, sao Tome Suzu lại quen biết hai cái bằng hữu, một cái là thái độ ngả ngớn, lại thường xuyên không đem thục xá quy củ để vào mắt, trắng trợn làm trái quy tắc gã đeo kính, một cái là sử dụng thần đao, nhận thiên cầu gia hộ, tài năng xuất chúng, cho nên tan không vào được quần thể kiếm sĩ. Cái trước tên là Otomojin, người sau tên là Koenjiro. Sao Tome Suzu liền không thể tưởng tượng nổi làm quen hai người kia, trở thành học viện âm dương bên trong nổi danh ba cái vấn đề trẻ em, sau cùng còn cùng một chỗ bị người khác xưng là Three Crow of 36th, này loại không hiểu thấu ngoại hiệu, tại học viện âm dương bên trong vượt qua 3 năm, thành công tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau, Otomojin tiến nhập Onmyo Agency bộ chú siêu nhậm chức, Koenjiro thì trở thành Exorcism Division quan, mà sao Tome Suzu lại là không có tiến vào Onmyo Agency, phản mà tiến vào trong cung sảnh, trở thành bộ ngự linh một thành viên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi đó đối ngự linh nghiên cứu nhường sao Tome Suzu sinh ra hứng thú thật lớn. Kết quả, chờ đợi không bao lâu, sao Tome Suzu liền phát hiện, bộ ngự linh biến thành Twin Horn Syndicate giường ấm, đưa đến từng người điên cuồng Yakou tín đồ sinh ra. Cái này khiến sao Tome Suzu cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt chọn rời đi bộ ngự linh, không nguyện ý cùng bọn gia hỏa này thông đồng làm bậy. Mà gặp được Asia Duman thì là ở đây chuyện sau đó. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật thành công sống đến bây giờ, thật là khiến lão hủ thấy kinh ngạc. Lúc trước, lão nhân cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại sao Tome Suzu trước mặt, đồng phát ra vui sướng tiếng cười. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc trước ngươi tìm đến lão hủ, nói là nghĩ biết đạo trường sinh phương pháp, lão hủ liền đem chính mình tồn tại hình thức cùng phương pháp nói cho ngươi. Thậm chí còn nhường ngươi mang đi lão hủ một bộ phận đi nghiên cứu. Kết quả, không nghĩ tới, ngươi thế mà thật thành công. Thú vị, thú vị, cho nên mới nói chú thuật thế giới tuyệt đối sẽ không để cho người ta nhàm chán a. Ha ha ha, wow, lão nhân giống như thấy cái gì cực kỳ vui vẻ đồ vật một dạng, cười đến cực kỳ vui vẻ. Làm lúc trước nhường ngươi mang đi lão hủ, một bộ phận đại giới. Ngươi hứa hẹn qua, tương lai hội hoàn thành lão hủ một cái phân phó, đúng không? Lão nhân liền như là tâm huyết dâng trào nói như vậy. Đã như vậy, ngươi liền tạm thời tới làm lão hủ thức thần, mãi đến Yakou thành công thức tỉnh mới thôi đi. Như là như vậy, sao Tome Suzu mới sẽ trở thành Asia Duman thức thần? Đương nhiên, bản thân một mực tự xưng là đệ tử. Chủ nhân của ta chỉ có một cái. Đứng tại bên bờ thiếu nữ như thế lẩm bẩm đứng lên. Chợt, rõ ràng nhìn một bộ không quan tâm bộ dáng. Kết quả ngươi cái tên này quả nhiên là trung thành tuyệt đối a. Kèm theo như thế một cái hùng hậu giọng nam vang lên, một tia quỷ khí ở chung quanh tràn ngập ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.